Tiên ma đồng tu, chương 1520 quỹ châm cùng quỷ diện. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 1520 quỹ châm cùng quỹ diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối Ngọc Giản Tàng Động cảm thấy hứng thú tuyệt không cũng chỉ có đến từ trung thổ chính đạo tu chân giả cùng đến từ Tây vực ma giáo tu chân giả. Với tư cách Nam Cương thổ dân, dị tộc nhân đối với từ xưa tới nay liền tồn tại ở Nam Cương Ngọc Giản Tàng Động cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trước đây thật lâu, Ngọc Giản Tàng Động cổ địa đồ, đều là do sinh hoạt tại Thập Vạn Đại Sơn trong cổ vu tộc phụ trách đảm bảo, dị tộc nhân phần lớn là chỉ nghe kỳ danh, khó gặp chân dung, hiện tại thế nhưng một cái tìm tòi đến tột cùng cơ hội tốt. Tại Diệp Tiểu Xuyên chờ chính ma đệ tử bắt đầu xuất phát thời điểm, trong đội ngũ liền có hơn mười mấy cái dị tộc nhân, có lẽ là cân nhắc đến nhân loại tu chân giả đi tới cao mê hoặc bổn sự, những thứ này dị tộc nhân phần lớn là trưởng lão cánh, ngoại trừ 10 cái lưng cõng so với chính mình thân thể còn rất dài cung tiễn hắc tinh linh bên ngoài, những người khác. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người xem ra, hầu như đều một cái bộ dáng, bọn hắn phân không rõ ràng lắm ưng nhân tộc cùng điểu nhân tộc đến cùng có cái gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đội ngũ đối quỹ nghi có chỗ hiểu rõ liền Diệp Tiểu Xuyên một người, hắn kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là quỹ nghi chia làm quỹ châm cùng quỹ diện, thông qua quỹ châm chỉ hướng quỹ diện, không những được đối trên 9 tầng trời ngân hà tinh thần tiến hành truy tung, cũng có thể đối trên mặt đất vị trí tiến hành chính xác định vị. Phát hiện cổ địa đồ cùng bắt đầu tinh nghi là một bộ quỹ nghi thần khí về sau, Diệp Tiểu Xuyên dần dần đã minh bạch rất nhiều chuyện tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như Nam Cương chi địa truyền thừa cổ địa đồ, chỉ sợ bởi vì thiên kiêu một đời đã lâu nguyên nhân, mà ngay cả một mực cất chứa quỹ diện Nam Cương miêu tộc cũng không biết muốn tìm được Ngọc Giản Tàng Động, chỉ bằng vào quỹ diện là không đủ, còn cần bắt đầu tinh nghi cái này quỹ châm mới được. Năm đó tà thần tiền bối, sở dĩ đem quỹ nghi cùng quỹ châm tách ra, giao cho không cùng người đảm bảo, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa có nhân muốn thực tiện mở ra Ngọc Giản Tàng Động. 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp là nhân gian một lần cuối cùng mở ra Ngọc Giản Tàng Động, đáng tiếc trận kia hạo kiếp bên trong, nhân gian thảm bại rối tinh rối mù, Nam Cương tứ đại vô tộc trong cuối cùng một chi hắc vô tộc đã ở hạo kiếp về sau không còn sót lại chút gì, quỹ châm bắt đầu tinh nghi như vậy thất truyền, tại 800 năm trước bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, tinh nghi lại bị ma giáo quỷ vương tông rất hiếm có. Có lẽ chính là cái này nguyên nhân, về quỹ nghi thần khí phương pháp sử dụng mới dần dần tại Nam Cương biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu ngâm một ít rượu mạnh tại hình bầu dục quỹ diện phía trên, trơn bóng trong suốt ngọc phiến, tại ngâm rượu mạnh về sau, rất nhanh liền biến thành sơn đen ma hắc màu đen ngọc chất bên trong, những cái kia lóe sáng lam sắc quang điểm lại một lần nữa xuất hiện. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên thông qua tinh thần chi lực thúc dục quỹ châm bắt đầu tinh nghi, ngân sắc hào quang thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái tia sáng màu bạc đốt sáng lên quỹ diện ngọc phiến. Anh nợ em một câu yêu thương, quỹ diện ngọc phiến thượng những cái, kia đại biểu tinh thần lóe sáng quang điểm, bắt đầu một bên lập lòe, một bên dọc theo nào đó thần bí quỹ tích vận hành tựa như hư không phía trên những cái. Kia tinh thần tại vận hành giống như, không ai có thể thấy hiểu cái này quỹ diện cùng quỹ châm thượng những cái. Kia vận hành lam sắc cùng ngân sắc quang điểm đến cùng ý vị như thế nào, đối với bọn họ mà nói tựa như xem vô tự thiên thư giống như, không có đầu mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó cũng không bao quát Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cũng lười cùng bọn họ giải thích trong chuyện này liên lụy đến Thiên Thư Quyển 8, tinh thần thiên trong ghi lại vô cùng cao thâm tối nghĩa tinh thần pháp thuật, một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Xuyên ngự không bay ở phía trước, Dương Thập Cửu mang theo một cái đại bình rượu theo tại hắn bên người, quỹ diện ngọc phiến rất cổ quái, hấp thu rượu mạnh tốc độ vô cùng nhanh, hầu như mỗi lần thời gian nửa nén hương, Dương Thập Cửu muốn một lần nữa hướng quỹ diện ngọc phiến thượng xối rượu mạnh mới có thể bảo trì quỹ diện bầy biện ra đen kịt như. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh không trạng thái, hư huyền tại khoảng cách mặt đất mấy ngàn trượng giữa không trung, Diệp Tiểu Xuyên dựa vào quỹ diện ngọc phiến, bắt đầu nhìn lên trên 9 tầng trời ngân hà tinh tú, tất cả mọi người cũng đều đi theo ngửa đầu quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này vừa nhìn chính là sấp xỉ gần nửa canh giờ, tất cả mọi người cổ ngạnh khó chịu, thật nhiều người thậm chí nghĩ hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên đến cùng được hay không được. Kết quả đều bị Diệp Tiểu Xuyên hư thanh ngăn lại, mọi người không cần nói. quan tinh thuật là thiên thư quyển 8, tinh thần thiên trong khó khăn nhất bộ phận, trên 9 tầng trời tinh thần thật sự quá nhiều, nhưng lại không phải tại cùng một cái vị trí, nếu như không có kỹ càng bản đồ tinh vực tiến hành phụ trợ, rất khó tại trong thời gian ngắn nghiên cứu ra môn đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận là quỹ diện ngọc phiến, vẫn là quỹ châm tinh nghi, phía trên đại biểu tinh thần ngân sắc cùng lam sắc quang điểm chỉ có mấy trăm, đều muốn tại khắp thiên tinh thần trong tìm được mấy trăm tới đối ứng, độ khó rất lớn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới có thể lựa chọn tại đêm khuya giờ tí tả hữu hành động, đây là một ngày kết thúc cũng là một ngày bắt đầu, là âm dương luân chuyển thời gian đoạn, là bầu trời ánh sao sáng nhất sáng ngời, xem cũng rõ ràng nhất thời khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người chờ không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng mọi người chỉ có thể ở bầu trời im ắng chờ đợi, ai bảo nơi đây ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, ai cũng xem không hiểu cái này cái gì quỹ nghi thần khí đâu. Lại đi qua sắp xỉ nửa canh giờ, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên phát hiện bất luận chính mình như thế nào thúc giục quỹ châm tinh nghi ngưng tụ ngân sắc ánh sáng đều chuẩn xác không sai, chỉ tại quỹ diện ngọc phiến một mảnh chính giữa chỗ trống khu vực. Quỹ diện ngọc phiến thượng phiến chỗ trống diện tích không lớn, lại vừa vặn ở vào hình bầu dục ngọc phiến chính trung tâm vị trí, những cái. Góc truyện audio.com, kia chậm chạp di động lam sắc quang điểm, vô luận như thế nào di động cũng sẽ không tiếp cận một khu vực như vậy, giống như là trong tinh không mặt trời, tất cả hành tinh đều là dùng mặt trời làm trung tâm, tại căn cứ từ. Anh nợ em một câu yêu thương, mình quỹ đạo vận hành, Diệp Tiểu Xuyên hơi có chút ngộ quay đầu lại từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai cái này phiến chỗ trống khu vực đại biểu chính là này tòa nhân thế đệ nhất cao điểm. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng lộ ra vui vẻ tính cách từ trước đến nay so sánh lo lắng Dương Thập Cửu thật sự nhịn không được. Anh nợ em một câu yêu thương, nói, Tiểu Sư Huynh, đến cùng thế nào thiên đều nhanh sáng, người có cái gì không phát hiện. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy những người khác cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn mình, hắn ha ha cười cười, nói. Theo ta đi ta đã tìm được ngọc giản tàng động chi địa đại khái vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới chân này nồng đậm sương mù phóng đi. Những người khác thấy thế, lập tức ngự không đuổi kịp. Vô sơn phạm vi 500 dặm sương mù dày đặc thật sự là làm cho người bất đắc dĩ. Lúc này đây tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng động cùng lần trước tìm kiếm địa đồ không giống với. Lúc này đây đến người rất nhiều, chỉ cần ma giáo cùng chính đạo đệ tử cộng lại đều có 300-400 người đi theo tới đây. Hơn nữa mười mấy cái dị tộc điều nhân, rầm rầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mảng lớn, đã đến trong sương mù dày đặc phi hành không đến thời gian qua một lát liền Diệp Tiểu Xuyên bên người những cái. Kia chính mà đệ tử vẫn còn ở, đại bộ phận mọi người không thấy, ngẫu nhiên có thể nghe được chu vi trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, nghe thanh âm không xa tuy nhiên lại như thế nào cũng nhìn không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mới không lo lắng những người này sẽ đi ném đâu, bọn họ đều là tu chân giả cùng mọc ra cánh dị tộc điều nhân, thất lạc không có gì nguy hiểm, chỉ cần ngự không bay lên, xuyên qua ngàn trượng sương mù dày đặc bay đến trên bầu trời, có thể chính mình trở lại Vu Sơn. Giờ phút này quỹ diện cùng quỹ châm tạo thành quỹ nghi, giống như là nhân gian thông thường chỉ bắc châm, quỹ diện ngọc phiến là khắc có bát quái phương vị âm dương bàn, quỹ châm tinh nghi đạo kia ngân tuyến, thì là chỉ bắc châm thượng chỉ thị phương vị kim đồng hồ. Bất quá tựa như cái này chu vi có từ trường, vừa rơi xuống đến sương mù dày đặc trên mặt đất quỹ châm tinh nghi hình thành ngân sắc ánh sáng kim đồng hồ mà bắt đầu qua lại xoay vòng vòng, rất khó chỉ thị ra chuẩn xác phương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.